Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1761 Chấn Tiên Tháp Hiện Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, Vương Trường Sinh theo mật thất bên trong đi ra, trên mặt mang nụ cười thản nhiên nhắn đem ngũ giai yêu thú trong mắt luyện chế thành một kiện linh bảo Nhiếp Hồn Châu. Nhiếp Hồn Châu có thể để cho địch nhân lâm vào huyễn cảnh, cũng có thể lấy ra khống chế cấp thấp tu sĩ. Nếu không phải đạt được thử liệt thú hậu duệ trong mắt, hắn cũng vô pháp luyện chế ra Nhiếp Hồn Châu. Cái này linh bảo ngoại trừ Nhiếp Hồn Châu, Vương Trường Sinh còn luyện chế ra một bộ linh bảo phần hài kỳ. Nguyên bộ linh bảo độ khó luyện chế tương đối cao, bị giới hạn vật liệu luyện khí cùng luyện khí thủy bình. Vương Trường Sinh chỉ là luyện chế ra ba mặt phần hài kỳ, linh bảo số lượng càng nhiều, nguyên bộ linh bảo uy lực càng lớn. Cái này đã rất không tệ, Vương Trường Sinh tính toán đem phần hài kỳ lưu làm trấn tộc chi bảo, cũng có thể nhường tộc nhân cầm bảo vật này đi sông Chấn Tiên Tháp. Vương Trường Sinh đi vào Vân Hải Điện, lấy ra chuyện tấn bản liên hệ Vương Thanh Sơn chờ nhân, để cho bọn họ tới một chuyến. Nửa khắc đồng hồ không đến, Vương Thanh Sơn chờ nhân tựu đi vào Vân Hải Điện, Mộ Dung Ngọc Giao không đến. Phu quân, thiên phẩm bí cảnh bên trong còn có không ít đồ tốt, phần lớn là vật liệu luyện khí ta nhóm lấy tới ba loại vạn năm linh mộc đúng, còn có một gốc đa bảo hồ lô, mộc yêu cấy ghép đi ra còn có thể tiếp tục trồng thực. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, bình thường tôi nói, hồ lô đằng là đơn hệ vật liệu, mọc ra hồ lô phần lớn là đơn nhất thuộc tính, bất quá vậy có ngoại lệ, có một ít hồ lô đằng tại sinh trường quá trình phát sinh dị biến, kết xuất nhiều loại thuộc tính hồ lô, loại tình huống này 10 phần thiếu thấy. Vương Trường Sinh luyện khí trong lúc đó, Uông Như Yên chờ nhân hợp lực mở ra một đạo lỗ hổng, trước hết để cho Vương Hâm cẩn thận thăm dò thiên phẩm bí cảnh, xác nhận không có ngũ giai yêu thú về sau, Uông Như Yên bọn người mới tiến vào thiên phẩm bí cảnh tứ giai yêu thú bị ngũ giai yêu thú ăn đến không sai biệt lắm, còn lại tứ giai yêu thú căn bản không nhiều, bọn chúng không phải Vương Thanh Sơn đám người đối thủ. Bọn họ theo thiên phẩm bí cảnh vơ vét đến không ít đồ tốt phụ trợ kết đan, kết anh linh quả linh dược một nhóm lớn, vật liệu luyện khí vậy không ít, vạn năm linh mộc tựu có ba loại chân quý nhất là đa bảo hồ lô. Tòa kia nguyên tử sơn đã dựng dục ra một viên nguyên tử tinh cùng nhau lấy ra có thể dùng đến luyện chế một kiện trọng bảo. Đa bảo hồ lô, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, đây chính là luyện chế thành bộ linh bảo tuyệt hảo vật liệu. Quảng cáo, Uông Như Yên ngọc thủ một phen, một mảnh chói mắt linh quang quét sạch mà xuất. Một lát sau, linh quang tán đi, một gốc toàn thân hồ lô màu xanh đằng xuất hiện trên mặt đất, hồ lô màu xanh đằng bên ngoài buộc lên 5 màu khác nhau hồ lô, ngũ cái hồ lô tản mát ra thuộc tính khác nhau sóng linh khí. Cửu thúc ta nhóm còn lấy tới 3 loại vạn năm linh mộc, trong đó có một gốc kim từ linh mộc ta nhóm bỏ ra rất nhiều sức lực, lúc này mới một chút kim từ linh mộc trở về. Vương Thanh Sơn vừa nói, một bên lấy ra nhất khối màu vàng kim nhạt linh mộc toàn thân kim quang lóng lánh, giống như kim từ. Kim từ linh mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, đây chính là 10 phần hiếm thấy linh mộc. Nghe nói kim từ linh mộc tự mang từ trường, có thể thả ra từ lực tại thượng cổ thời kỳ. Kim từ linh mộc bình thường dùng để bố trí đại uy lực trận pháp, ngoại trừ thể tu cùng yêu thú, bình thường yêu thú căn bản không chịu nổi. Nghe Mộ Dung đạo hữu nói, Mộ Dung thế gia có một kiện trấn tộc chi bảo thất tinh luyện yêu tháp chính là lợi dụng kim từ linh mộc luyện chế mà thành, khắc chế kim thuộc tính pháp bảo, chỉ cần pháp bảo luyện vào khoáng thạch kim loại, đều sẽ bị bảo vật này khắc chế, lấy ra bày trận cũng không tệ, chính là rất khó chơi khối tiếp theo kim từ linh mộc. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, chính có một gốc kim từ linh mộc. Không có hạt giống a, Vương Trường Sinh cao mày nói, lợi dụng kim từ linh mộc bố trí hộ tộc đại trận có thể hữu hiệu chống cự địch nhân tiến công. Lấy được hạt giống, bất quá muốn thành tài còn cần rất nhiều năm, gốc kia vạn năm kim từ linh mộc vậy đủ chúng ta dùng, luyện chế mấy bộ trận pháp đều không là vấn đề. Uông Như Yên giải thích nói kim từ linh mộc cũng không tốt bồi dưỡng, bất quá một khi bồi dưỡng ra đến tác dụng so linh bảo lớn hơn. Linh bảo hội bị hao tổn, có bị hủy diệt khả năng, trận pháp không giống, Nam Hải thập đại tu tiên thế gia Độc Cô Gia Bằng vào hộ tộc đại trận trốn qua nhất kiếp, đây chính là hộ tộc đại trận chỗ tốt nhất, tọa tốt hộ tộc đại trận có thể che chở gia tộc nhiều năm, linh bảo hư hao liền không có. Đúng vậy a, cữu cữu, ta biết một bộ ngũ giai trận pháp kim từ thần quang chu linh đại trận, bằng vào này trận nguyên anh tu sĩ có thể đối đầu hóa thần kỳ qua mấy chiêu là không có vấn đề, nếu như bày ra này trận làm hộ tộc đại trận, về sau gặp được nguy cơ, gia tộc bằng vào này trận liền có thể cự địch tại Thanh Liên đảo bên ngoài, bất quá cần đại lượng kim từ linh mộc thấp nhất cũng muốn ngàn năm. Diệp Hải Đường hưng phấn nói. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, dù sao lấy được hạt giống, bất quá muốn hộ tộc đại trận hình thành chiến lực cần ngàn năm mới đi, cái này một hạng làm phúc cho đời sau sự tình, nhất định phải muốn đi làm. ngoại trừ kim từ linh mộc còn có kim lôi mộc cùng bích dương mộc hai loại vạn năm linh mộc. Kim lôi mộc có thể đem ra luyện chế lôi thuộc tính linh bảo, bích dương mộc có thể đem ra luyện chế phòng ngự linh bảo, không được hoàn mỹ chính là không có một gốc 3.000 năm linh dược, ngược lại là lấy được không ít vật liệu luyện khí. Đúng rồi, chấn tiên tháp mở ra không có. Vương Trường Sinh hỏi tới chấn tiên tháp, hắn đôi chấn tiên tháp ký tháp kỳ vọng. Uông Như Yên lắc đầu nói ra. Còn không có, ta đã phân phó, từng cái hải vực đều có chúng ta nhân, một khi chấn tiên tháp hiện thế, chúng ta nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Vương gia hiện tại binh cường mã tráng, mượn nhờ Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ tin tức, vương gia thu nạp không ít thế lực nhỏ, chủ yếu là dùng để truyền lại tin tức. Vương Thu Hâm nhíu mày, theo trong tay áo lấy ra nhất mặt màu vàng kim nhạt truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đà chủ, chấn tiên tháp hiện thế, ngay tại san hô hải vực. Vừa nói như vậy xong, hết thảy tu sĩ đều thập phần hưng phấn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San hô hải vực cự ly ngũ long hải vực rất xa, bất quá vương gia có phi hành linh bảo tăng thêm đại hình truyền tống trận hẳn là kịp. Chúng ta lập tức khởi hành trở về gia tộc Thanh Sơn, Thanh Linh, các ngươi lập tức chạy tới san hô hải vực tìm hiểu chấn tiên tháp tình huống. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường cùng Vương Trường Sinh đều có phi hành linh bảo, có phi hành linh bảo đi đường tương đối nhanh. Là cửu thúc, chúng ta lập tức chạy tới. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh chăm miệng một lời đáp ứng, lần này chấn tiên tháp hiện thế là vương gia một cơ hội, nhất định phải cần phải nắm chắc. Căn dặn hoàn tất, Vương Trường Sinh chờ nhân chia binh hai đường, phân biệt chạy tới Ngũ Long Hải vực cùng san hô hải vực. San hô hải vực nhất tọa linh quang lấp lóe không ngừng, cự tháp phiêu phù ở không trung tản mát ra chói mắt linh quang, trên thân tháp có thể thấy rõ. Chấn tiên tháp, ba chữ to, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, độn quang ngừng lại, hiện ra một tên dáng người khôi ngô cụt một tay đại hán, chính là Lưu Vô Nhai, ngũ long bí cảnh chuyến đi, hắn bị ép cuốn vào một tràng trong tranh đấu, đạo lữ chết trên tay Vương Hữu Vi. Hắn nhân họa đắc phúc đạt được ngũ long cung chân chính truyền thừa cùng một số lớn tu tiên tài nguyên, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, trước mắt là kết đan cửu tầng, đáng tiếc không có kết anh linh vật, hắn vô pháp xung kích nguyên anh kỳ, lần này chấn tiên tháp hiện thế chính là cơ hội của hắn. Cách chương.